kho sách tóm tắt xin gửi quý khán thính giả quyển sách Những câu chuyện tâm linh, Soul Story, tác giả Gary Zukav, biên dịch First New, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2012, sách có 278 trang. Về tác giả, Gary Zukav là tác giả của một số tác phẩm bán chạy nhất viết về vấn đề tâm linh như The Seed of the Soul, The Heat of the Soul. Ông đã tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng The Oprah Winfrey Show. Nội dung chính, bằng những câu chuyện có thật trong hành trình khám phá tâm linh của mình, tác giả giúp chúng ta thấy được sức mạnh đích thực của con người đã làm thay đổi cuộc sống ra sao. Phần 1. Khái niệm mới về linh hồn. Nhận thức đa giác quan. Mẹ tôi đã bật dậy hoảng hốt vào đúng khoảnh khắc em gái tôi gặp nạn ở một nơi rất xa. Không cần phải nghe, thấy, chạm sờ trực tiếp mới biết con gái mình gặp nạn. Mẹ tôi đã sử dụng nhận thức đa giác quan. Nhận thức đa giác quan xóa bỏ khoảng cách về địa lý và thời gian giữa thông tin và người trực tiếp nhận thông tin. Nếu chỉ phụ thuộc vào năm giác quan để định hướng cho mình trong hành vi cuộc sống, thì bạn đã giới hạn tầm hiểu biết của mình trong khuôn khổ hệ thống này. Có được nhận thức đa giác quan và sử dụng nó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tất cả chúng ta đang trở thành con người nhận thức đa giác quan. Bạn sẽ tìm thấy những cách thức phù hợp để sử dụng khả năng kỳ diệu này. Thật ra, đây không phải là điều gì mới mẻ. Trước đây, chúng ta gọi nó bằng một cái tên khác, trực giác. Trực giác, có nhiều cách để trải nghiệm về khả năng trực giác. Mỗi người sẽ trải nghiệm theo một cách khác nhau vì mỗi người là một cá thể độc đáo, riêng biệt. Trực giác tồn tại ở nhiều dạng thức. Một số người có linh cảm, người khác thì có ý tưởng chợt lóe lên. Có người nghe được âm thanh, người khác nhìn thấy hình ảnh. Nhiều người lại có những cảm nhận xúc giác nhạy. Tuy nhiên cũng có người có hết thảy tất cả những khả năng này. Không một điều kiện nào được xem là chính xác nhất hay duy nhất để mô tả về năng lực trực giác. Bạn có thể tìm ra cách khơi gợi tiếng nói trực giác riêng cho mình bằng cách lưu tâm đến những gì xảy ra bên trong bạn. Vì năm giác quan yêu cầu bạn chú ý đến những gì xảy ra ở ngoại cảnh, còn trực giác thì yêu cầu bạn chú ý đến các vấn đề nội tại của bản thân. Vận dụng trực giác. Trực giác luôn ở đó nếu bạn dành thời gian để lắng nghe. Nhưng khi bạn có những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, buồn rầu, ganh tị, thù hận thì bạn không thể nghe được tiếng nói của trực giác. Và ngay cả khi bạn không nghe được gì thì trực giác vẫn luôn cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích. Để rèn luyện khả năng lắng nghe trực giác, trước tiên đừng đi ngủ trong tâm trạng nóng giận, vì trực giác của bạn nhạy bén nhất khi tâm trạng bạn thoải mái, nhẹ nhàng. Thứ hai, hãy làm thanh sạch thực đơn hàng ngày của bạn, loại bỏ các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, hạn chế đường, thịt gia súc. Ăn thức ăn thanh sạch, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và tinh thần nhẹ nhàng hơn. Thứ ba, hãy tin rằng trực giác của bạn luôn hoạt động. Khi bạn đặt câu hỏi, chắc chắn sẽ có lời phúc đáp. Nó có thể đến bất chợt trong giấc mơ ngày hôm sau hay trong một dịp nào đó khi tinh thần bạn thoải mái. Cuối cùng, hãy lắng nghe những gì trực giác mách bảo mà bạn không thích. Lực lượng chỉ giáo và huấn thị phi vật chất. Khi bạn trở nên nhận thức đa giác quan, bạn sẽ gặp những người bạn phi vật chất theo cách riêng của mình. Họ là những người bạn cùng chia sẻ với bạn. Tất cả mọi người đều có những lực lượng chỉ giáo và huấn thị phi vật chất riêng. Bạn hãy bắt đầu thử nghiệm như thế này. Khi bạn sắp sửa nói hay làm điều gì đó mà bạn cảm thấy không chắc chắn, hãy tự hỏi bản thân, động cơ của tôi là gì? Bạn sẽ luôn có được câu trả lời. Có khi bạn không thích câu trả lời mà bạn nhận được, hoặc bạn không nhận được nó vào lúc bạn mong chờ, nhưng câu trả lời luôn luôn đến. Sau đó, chính bạn mới là người quyết định phải nói gì hoặc làm gì. Đây là cách thức hoạt động của sự chỉ dẫn phi vật chất. Bạn đặt câu hỏi, sau đó lắng nghe, và cuối cùng bạn đưa ra quyết định. Thực tại phi vật chất. Bạn không thể thấy những tín hiệu truyền hình nếu không có chiếc TV, mặc dù chúng đang tồn tại trong phòng bạn. Ngày nay, chúng ta có thể khám phá nhiều hơn một chút về những bí ẩn của vũ trụ. Tầm nhìn của con người bắt đầu vượt khỏi các giới hạn của năm giác quan và đi sâu vào thực tại phi vật chất. Vì thế, chúng ta đang dần dần nhận biết được về những lực lượng chỉ giáo và huấn thị phi vật chất. Lực lượng này luôn luôn ở bên bạn. Linh hồn. Mỗi người chúng ta là chiếc thuyền nhỏ cùng tàu mẹ ra khơi, lướt sóng trên một đại dương không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Những chiếc thuyền nhỏ chỉ tồn tại tạm thời, nhưng tàu mẹ thì không. Khi hành trình cuộc đời của bạn kết thúc, bạn sẽ thôi là chiếc thuyền nhỏ và trở thành tàu mẹ. Nghĩa là bạn là tàu mẹ trước khi trở thành chiếc thuyền nhỏ trong một vòng tuần hoàn. Tàu mẹ luôn cố gắng tìm cách liên lạc với bạn bằng trực giác. Chính trực giác giúp bạn nhận những tín hiệu từ những tàu mẹ linh hồn khác và linh hồn của chính bạn. Qua đó, bạn hình dung mẫu người mãn nguyện thông thái, minh mẫn, đầy lòng trắc ẩn, và đó chính là bản ngã bậc cao đầy ắp tình yêu thương và niềm vui, chứ không phải bị kìm kẹp trong sự tức giận, sợ hãi, ghen tị, nghi ngờ, phiền muộn, thù hận, xấu hổ hoặc cuồng nộ. Bản ngã bậc cao sẽ kéo bạn về phía nó, nghĩa là mong muốn những gì mà tàu mẹ muốn và rong buồm đến nơi mà tàu mẹ đi đến. Đây là ý nghĩa tồn tại của chúng ta trong cuộc đời này, trở thành bản ngã bậc cao và luôn luôn liên lạc với tàu mẹ. Để làm được điều đó, ta phải rèn luyện trong ngôi trường trái đất. Ngôi trường trái đất. Giờ đây chúng ta trở nên nhận thức đa giác quan, cho nên chúng ta có những thông tin về những điều diễn ra trong nội tâm cũng như xảy ra bên ngoài bản thân. Sự hiểu biết thấu suốt và linh cảm là một phần không thể thiếu trong bức tranh tổng thể về con người. Ngôi trường trái đất là một bộ phận 3D, bạn rất dễ dàng bị cuốn theo vì nó gần gũi, sôi động và luôn thay đổi. Nhận thức đa giác quan cho phép bạn nghiên cứu cuốn phim cuộc đời bạn. Trong đó bạn vừa đóng vai chính vừa lại đạo diễn, đồng thời bạn không thể tách rời với cuốn phim của tất cả những người mà bạn quen biết. Bạn sắp đặt bối cảnh cho họ và họ cũng dàn dựng bối cảnh cho bạn. Đó là cách thức hoạt động của ngôi trường trái đất. Bạn quyết định nói gì, phản ứng như thế nào trong từng phân cảnh, bạn làm cho bộ phim trở nên căng thẳng, nặng nề, hài hước hay nhàm chán. Nhận ra được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô cùng thú vị cho dù biến cố nào xảy ra đi chăng nữa. Sự tái sinh, đám mây no căng, hạt mưa rơi xuống, những giọt mưa tạo thành dòng chảy, suối, sông rồi ra đại dương. Mặt trời cười với đại dương, hơi nước bay lên bầu trời thành đám mây, giọt nước lại rơi xuống, dù nó không còn là giọt nước lần trước nhưng cùng một nguồn cội từ đại dương. Câu chuyện về bạn và linh hồn bạn giống như câu chuyện về đại dương và những giọt mưa. Kiếp đời này của bạn không phải là sự khởi đầu của một câu chuyện mới, mà nó được tiếp diễn theo sau câu chuyện vốn đã bắt đầu từ trước. Đây là cách thức các phân đoạn bắt đầu và kết thúc trong ngôi trường trái đất. Mỗi phân đoạn là một phần của một câu chuyện lớn, câu chuyện về hành trình tiến hóa của linh hồn. Bạn luôn luôn trải nghiệm những gì bạn đã tạo ra, nếu không, trong phân đoạn hiện tại thì sẽ là trong một phân đoạn khác, tức trong một cuộc đời khác. Triết lý phương Đông gọi là sự tái sinh, tuân theo luật nhân quả. Năm giác quan của bạn không thể thấy toàn bộ câu chuyện ấy. Bạn có thể nắm bắt tất cả những cuốn phim đời mà mình tham gia khi bạn đã trở nên nhận thức đa giác quan. Dạng thức suy lý bậc cao thứ nhất. Hầu hết mọi người mang lối tư duy cũ, điều gì gây ra đau đớn cho họ hoặc khiến họ không làm được những điều họ muốn, điều đó là không tốt. Những cách lý giải cũ này luôn luôn sinh ra cảm xúc tiêu cực. Khi tình huống có đau đớn đến đâu, bạn vẫn có thể nhận ra, thậm chí trong lúc nó đang diễn ra, rằng đó chính là điểm tốt dành cho bạn. Dạng thức lập luận mới này giúp bạn thoát khỏi cơn bão cảm xúc tiêu cực và bạn cảm thấy biết ơn, trân trọng sự sống. Nhận thức đa giác quan cho phép bạn thấy mọi sự kiện xảy ra trong từng khoảnh khắc đều hoàn hảo, dù vẻ bề ngoài của nó có ra sao đi chăng nữa, và không thể nhìn thấy hết cuộc sống tốt đẹp, song bạn vẫn biết nó có tồn tại. Đây là vận dụng lối suy nghĩ bậc cao. Dạng thức suy lý bậc cao thứ hai. Điều quan trọng nhất nên làm là hãy luôn luôn cầu phúc cho tất cả mọi người, vì ở mỗi người luôn luôn có một điều gì đó tích cực cho bạn nhận ra mà cầu phúc. Trong trường hợp bạn không thể tìm được cái hay cái đẹp ở họ mà cầu phúc, bạn hãy tự nhủ với chính mình rằng hơi thở của người ấy đang nuôi dưỡng cỏ cây. Bạn cũng cần cầu phúc cho những người mà bạn cho là đáng ghét nữa. Hãy tự nói với mình, người này đang mang đến một bài học quan trọng cho mình. Nếu không phải là người này, thì có lẽ mình không thể học được bài học ấy, và bạn biết ơn họ. Từ đó, bạn sẽ bắt đầu nhìn cuộc đời mình theo một cách khác. Dạng thức suy lý và phán xét bậc cao. Mỗi lần bạn ra một quyết định, tất nhiên một điều gì đó sẽ xảy ra. Với một quyết định khác, một điều khác lại xảy đến. Đôi khi nó diễn ra ngay lập tức, có lúc phải mất một thời gian. Vậy, chuyện gì xảy ra đều tùy thuộc vào quyết định của bạn. Khi bạn sống tốt bụng và yêu thương, người tốt bụng và yêu thương sẽ bước vào đời bạn. Khi bạn nuôi lòng giận dữ, ghen tị hay sợ hãi, rồi những người giận dữ, ghen tị và sợ hãi sẽ rủ nhau bước vào đời bạn. Đây là điều hết sức quan trọng. Hiểu được như vậy, bạn có thể xây dựng cuốn phim đời mình theo cách như bạn mong muốn. Phần 2. Linh hồn vận hành. Nhận thức về cảm xúc. Nhận biết được cảm xúc của mình không chỉ đơn thuần là nhận ra bạn đang sợ hãi điều gì đó hoặc cảm thấy đang giận dữ với ai đó. Còn hơn thế nữa, đó là khả năng thấu hiểu những cảm nhận của bạn. Những phần thuộc về nội tâm mà bạn chưa hiểu rõ là những phần gây ra biết bao nhiêu phiền toái cho bạn. Bạn quyết định sẽ giảng hòa sau một trận cãi vã, nhưng khi gặp mặt người đó thì bạn lại bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Bạn nghĩ mình sẽ làm lành với họ, nhưng cái phần giận dữ bên trong bạn không muốn thế, chỉ vì bạn không tìm hiểu về nó. Cách duy nhất để hiểu rõ về những phần bên trong bạn là thông qua những cảm nhận của bản thân. Nếu bạn nhận thức được, bạn sẽ có khả năng thực hiện nhiều điều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống. Lựa chọn có trách nhiệm. Lựa chọn là việc làm thể hiện uy lực của bạn trong cuộc đời. Có những lựa chọn giúp giải thoát cho bạn và có những lựa chọn ức chế, kìm hãm bạn. Bạn lựa chọn tương lai cho mình trong từng khoảnh khắc, trong từng quyết định, dù bạn có nhận biết được việc làm ấy hay không. Nếu không nhận biết được điều đó, bạn sẽ tạo ra tương lai của mình một cách vô thức vì bạn không biết về tất cả những phần bên trong bạn. Nhưng khi bạn nhận biết được tất cả những phần bên trong bản thân, chính bạn sẽ lựa chọn. Có những câu lạc bộ của những người luôn giận dữ, sợ hãi, ghen tị, sầu muộn, u buồn, nặng trĩu. Có những câu lạc bộ của những người vui sướng, biết ơn, vui vẻ, đáng yêu. Chủ động quyết định mình nên tham gia vào câu lạc bộ nào đó. Đây là cách lựa chọn có trách nhiệm. Khi bạn nhận thấy rằng chẳng có câu lạc bộ nào tốt hơn, bạn đang vận dụng dạng thức suy lý bậc cao. Ý định. Ý định giống như động cơ xe, máy bay, chúng đưa bạn đi từ nơi này đến nơi khác. Máy bay cất cánh hàng ngày, nhưng nếu bạn không có quyết định bay thực sự, thì bạn không thể đi đâu hết. Ý định không phải là ước muốn không làm cho bất cứ điều gì xảy ra, nhưng ý định thì có thể. Ý định có thể tác động lên cách thức mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn, theo nguyên tắc. Mọi lực tác động đều có phản lực tương đương và ngược chiều. Những điều xảy đến với bạn đều là sự phản hồi lại chính xác ý định trước đó của bạn. Hành động của bạn giống như cái chai. Ý định của bạn là những gì bạn đổ vào cái chai. Nếu bạn đong đầy những cái chai, hành động bằng các ý định trong sáng, thuần khiết của linh hồn, kết quả được rót ra sẽ giống y như thế. Linh hồn có bốn ý định, đó là sự hòa hợp. Hãy nói ra những gì cần nói, ngay cả khi bạn đang cảm thấy sợ phải nói ra. Cho nên đôi khi phải rất dũng cảm mới tạo nên sự hòa hợp. Trong hòa hợp, mọi người quan tâm sâu sắc đến nhau, nói thẳng cho nhau mà không sợ hãi, cười thoải mái và khóc ngon lành, và bạn cảm thấy an toàn trong đó. Đến nỗi, bạn thật khó tưởng tượng cuộc đời sẽ ra sao nếu không có nó. Bạn cũng nên hiểu rằng, làm theo những gì người khác mong chờ sẽ không bao giờ tạo nên sự hòa hợp. Vì bạn làm những điều cốt để thỏa lòng họ, càng đẩy bạn ra xa khỏi họ hơn. Để đạt được sự hòa hợp, đôi bên cần biết cách chia sẻ với nhau. Sự hợp tác. Xét về quan điểm linh hồn, hợp tác là trò chơi. Người ta hợp tác bởi vì họ muốn ở bên nhau. Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, kế đến mới là những mục tiêu thông thường. Những người muốn ở cùng bên nhau luôn nghĩ ra nhiều điều để cùng thực hiện, giống như trẻ con thường bày trò để chơi với nhau. Sự chia sẻ. Chia sẻ không đơn giản là cho bạn bè mượn xe, cho bạn bè vay tiền hay giúp người hàng xóm nghèo khó. Chia sẻ có nghĩa là cho đi cái gì đó rất quan trọng thuộc về bạn. Bạn phải quan tâm đến mọi người lắm mới làm được việc đó. Nếu bạn cho đi những gì dễ cho, bạn không thể trưởng thành. Khi bạn cho đi một điều gì đó quan trọng, bạn cũng sẽ nhận được một món quà. Sùng kính sự sống. Sùng kính là nhìn rõ bên dưới bề mặt. Sùng kính sự sống, bạn thấy vạn vật xung quanh đều có tính thiêng liêng. Sự thiêng liêng giống như đại dương. Những gì bạn thấy bằng năm giác quan giống như làn sóng trên bề mặt. Có rất nhiều thứ ẩn bên dưới mà bạn không bao giờ có thể thấy hết được. Chúng mang nhiều hình dạng khác nhau, bất kể con sóng có như thế nào, vẫy vùng mãnh liệt hay nhẹ nhàng vỗ bờ. Sức mạnh đích thực. Sức mạnh ngoại hiện là khả năng kiểm soát và khống chế. Để phô trương sức mạnh ngoại hiện, bạn cố gây ấn tượng với người khác qua các danh xưng chức vụ, tài giỏi, có học thức hay giàu có. Sức mạnh ngoại hiện đến rồi đi vì sẽ có người tài giỏi hơn, học thức hơn, giàu có hơn. Cho nên, bạn luôn sợ hãi khi sử dụng sức mạnh ngoại hiện. Trái lại, sức mạnh đích thực mang lại cảm giác thỏa mãn, thoải mái, hạnh phúc. Sức mạnh đích thực nghĩa là bạn đang làm được những gì bạn mong chờ làm, sống có ý nghĩa và mục đích. Bạn sống không nghi ngờ, không sợ hãi. Bạn làm vì niềm vui, không hoang mang, lo lắng trước những sai lầm hay thất bại. Bạn không so sánh mình với người khác. Sức mạnh đích thực không xuất phát từ việc bạn đang làm gì, mà nó bắt nguồn từ việc bạn làm như thế nào. Bạn có thể trải nghiệm sức mạnh đích thực hoàn toàn dựa vào những gì xảy ra trong nội tâm bạn. Sức mạnh đích thực. Để tạo ra sức mạnh đích thực, bạn chỉ cần có ý định muốn tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Những ý định của bạn, phần bản ngã hóa thân trong kiếp đời hiện tại và ý định của linh hồn bạn, tàu mẹ, bắt đầu đồng điệu với nhau. Tiếp tục duy trì như thế, sức mạnh đích thực của bạn sẽ lớn dần. Tạo ra sức mạnh đích thực là một quá trình. Bạn đang thách thức phần bên trong bạn, sự giận dữ, ghen tị, buồn phiền, sợ hãi. Càng thách thức chúng càng ít có uy lực đối với bạn và bạn càng mạnh mẽ hơn trước chúng. Cuối cùng, uy lực của chúng sẽ biến mất. Bạn không thể cầu nguyện, ao ước mà có được sức mạnh đích thực mà phải bắt tay và thực hiện. Lòng vị tha. Người tràn đầy sức mạnh đích thực sẽ vị tha một cách tự nhiên. Họ vị tha bởi vì họ không muốn mang gánh nặng của sự thù oán. Chừng nào chưa vị tha, bạn chưa thể sử dụng hết toàn bộ năng lực sáng tạo của bạn. Lòng vị tha và sự hòa hợp đi cùng nhau. Khi bạn tha thứ cho ai đó, không có gì ngăn cách bạn với người ấy. Lòng vị tha mở cánh cửa đến niềm vui và hạnh phúc. Bạn không chỉ hòa hợp với người khác, bạn cần phải hòa hợp với cả chính mình. Căm ghét chính mình và căm ghét vũ trụ là như nhau. Yêu chính mình và yêu vũ trụ là không khác biệt. Bạn sợ hãi với nỗi tức giận của mình ư? Nếu vậy thì bạn sẽ sợ hãi một vũ trụ giận dữ. Nhưng thật ra vũ trụ không giận dữ, chỉ có bạn là sợ nó giận dữ. Nếu vị tha cho vũ trụ dường như quá sức với bạn, hãy bắt đầu bằng tha thứ cho ai đó. Mỗi lần làm vậy, bạn đang đặt chiếc vali gánh nặng xuống. Tính khiêm nhường. Khiêm nhường là hiểu rằng con đường đi qua ngôi trường trái đất của tất cả mọi người đều khó khăn và đều quan trọng như con đường của bạn. Cho nên hợp tác và khiêm nhường luôn đi đôi với nhau. Khiêm nhường không phải là hạ mình, giả vờ ra vẻ bạn ngoan ngoãn hoặc thấp kém. Nếu bạn đang cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác, bạn sẽ bị đe dọa và rất sợ phạm lỗi lầm. Nếu bạn cho rằng mình quan trọng hơn mọi người, bạn không thể chia sẻ cái mình có bởi vì bạn không tôn trọng họ. Người khiêm nhường luôn xem mọi người, kể cả bản thân, đều là bằng hữu. Nhờ vậy, họ có thể hợp tác với nhau một cách tự nhiên. Nếu bạn không thể hợp tác tự nhiên được, hãy có ý định hợp tác và liên tục nuôi dưỡng ý định ấy. Cuối cùng, bạn sẽ trở nên khiêm nhường lúc nào không hay. Sự sáng suốt. Khi bạn thấy, dù chỉ trong khoảnh khắc, rằng điều bạn nghĩ là đặc biệt, thật ra không đặc biệt hơn những thứ khác, đó là sự sáng suốt. Sáng suốt là thấy tất cả đều đặc biệt, bất kể đó là gì hoặc đó là ai. Sự sáng suốt và chia sẻ là một cặp song sinh. Khi bạn chia sẻ, bạn gửi trao điều đặc biệt cho người nào đó rất đặc biệt với bạn. Mỗi lần chia sẻ, bạn càng trở nên sáng suốt. Hoa cỏ, cây cối, chim muông, núi non và cuộc sống cũng là những món quà mà vũ trụ sẽ trao tặng cho bạn. Bạn đặt hàng, tức bạn đang chia sẻ với vũ trụ. Khi đơn hàng của bạn được đáp ứng, tức vũ trụ đang chia sẻ với bạn. Bạn quyết định đó là món gì, vũ trụ sẽ trao cho bạn. Đó chính là luật nhân quả. Bạn làm gì cho người khác, họ sẽ làm điều đó cho bạn. Nếu bạn không thích những gì người khác đối xử với bạn, bạn có thể thay đổi viễn cảnh đó bằng cách đối xử với họ khác đi. Đó chính là sự sáng suốt. Tình yêu thương. Những tế bào trong cơ thể bạn yêu thương nhau, dòng máu yêu trái tim và buồng phổi, cột sống yêu bộ não. Cơ thể bạn là một câu chuyện tình tiếp diễn ngày qua ngày. Mỗi bộ phận cơ thể đều cho đi những gì bộ phận khác cần và nhận lại những gì nó cần. Một câu chuyện tình yêu thuộc về một câu chuyện tình yêu lớn hơn, vũ trụ. Hằng hà sa số thiên hà với muôn nghìn ngôi sao. Mỗi ngôi sao có biết bao phân tử, nguyên tử và hạt cơ bản nhảy múa bên trong nó. Câu chuyện tình yêu lớn này là mối liên kết hỗ tương, không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc. Tình yêu thương và sự trùng kính song hành với nhau. Khi bạn trông thấy câu chuyện tình lớn, bạn nhận ra mình có trong câu chuyện của tất cả mọi người, vạn vật, và mọi người đều ở trong câu chuyện của bạn. Nỗi đau, niềm hạnh phúc của họ là một phần trong câu chuyện của bạn. Nỗi đau và niềm hạnh phúc của bạn cũng là một phần trong câu chuyện của họ. Đó chính là tình yêu. Niềm tin. Hãy xem vũ trụ như là huấn luyện viên của bạn. Nếu bạn không tin tưởng huấn luyện viên, chẳng chóng thì chày, sau nhiều phen thất bại, bạn sẽ bắt đầu chịu lắng nghe. Cuộc đời bạn giống như một trận đấu, một cuộc chơi. Vũ trụ muốn bạn học hỏi từ những điều mang lại hạnh phúc cho bạn. Vũ trụ cũng muốn bạn học từ những điều đau khổ. Phần việc của bạn là nhận biết được điều đó, vận dụng năng lực trực giác và nuôi lấy ý định và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có thể bạn nghĩ rằng bạn biết điều gì là tốt nhất cho bản thân, nhưng vũ trụ biết điều bạn không hề biết. Vũ trụ không huấn luyện cho bạn trở nên sợ hãi, giận dữ hay buồn phiền. Vũ trụ muốn nhắc nhở bạn về bản chất tốt đẹp, thánh thiện vốn có của bạn. Nhận biết được điều đó chính là niềm tin. Phần 3. Diện mạo của linh hồn. Mẫu người đàn ông xưa. Vai trò trụ cột của người đàn ông xuất hiện từ thời xa xưa. Nó có tuổi đời xưa như loài người vậy. Nó là tâm lõi của những gì tạo nên ý nghĩa tồn tại cho nam giới. Nếu không có người trụ cột, người bảo vệ này, hẳn loài người đã không tồn tại. Anh là người cha, người chú, người cậu, người ông. Vợ con, cháu chắt, chút chít của anh cần bất cứ cái gì, anh đều chu cấp. Khi nguy hiểm cận kề, anh luôn xông ra che chắn cho người thân. Họ là lý do để anh sinh ra, họ là lý do để anh sống. Chừng nào còn hơi thở trong thân thể anh, chừng đó họ có thể nhờ cậy anh. Anh tồn tại là vì họ. Mẫu phụ nữ xưa. Từ rất cổ xưa, mục đích và bổn phận của người phụ nữ là nuôi con, yêu thương chúng sâu sắc, là nguồn sức mạnh, là ngôi sao soi đường dẫn lối cho các con. Họ là những người bà, người mẹ, người dì, người cô, người chị của gia đình nhân loại. Chừng nào còn hơi thở trong thân thể họ, chừng đó họ vẫn còn đảm nhiệm trách nhiệm thiêng liêng cao quý ấy. Người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa tồn tại bên nhau, cùng hoàn thành một mục tiêu, đó là duy trì nòi giống loài người. Họ cần nhau và sự sống loài người cần họ. Nguyên mẫu hôn nhân. Ở mọi nền văn hóa, mỗi cuộc hôn nhân đều có những giao kèo gắn kết người đàn ông xưa và người phụ nữ xưa. Giao kèo đó được thiết đặt riêng cho họ và định hướng hành động cho họ. Khi thành vợ chồng, họ một lòng một dạ cam kết đồng cam cộng khổ với nhau, nâng đỡ nhau khi bệnh tật cũng như khi khỏe mạnh, khi dư giả cũng như lúc túng thiếu. Với họ, chỉ duy nhất một thứ có thể làm thay đổi điều đó là khi một trong hai người qua đời. Mẫu người phụ nữ hiện đại. Người phụ nữ ngày nay không giống như người phụ nữ trong quá khứ. Họ có thể vượt trội trong những lĩnh vực mà xưa nay vốn chỉ do đàn ông thống lĩnh. Có những ngành nghề trước kia được xem là độc quyền của nam giới, thì ngày nay người phụ nữ đảm nhận rất tốt. Họ không giới hạn bản thân ở bất cứ phương diện nào. Họ làm theo những gì trái tim họ mách bảo. Và khi họ thể hiện mình, những thay đổi lớn sẽ diễn ra. Người đàn ông xưa gặp người phụ nữ hiện đại, phiên bản 1. Em không muốn sống mãi như thế này nữa. Người chồng ngạc nhiên. Anh chưa từng biết rằng vợ anh lại có thể nổi giận đến vậy. Anh không thể hiểu được những thay đổi của vợ. Anh phải đi làm quần quật để kiếm tiền chi tiêu tất cả mọi thứ trong gia đình. Vợ anh không còn tuân theo bản giao kèo hôn nhân mà họ đã ký. Tuần sau em đi học, người vợ dứt khoát. Không được, thế thì ai chăm sóc con? Ai dọn dẹp nhà cửa? Ai sẽ nấu nướng? Người chồng băn khoăn. Chúng ta cùng nhau làm hoặc mướn người giúp việc. Cuộc hôn nhân của hai người như có vết nứt. Người vợ như có một tầm nhìn khác. Từ sâu thẳm, cô biết cái gì đó đang diễn ra. Cô nghĩ rằng đôi cánh của mình đang mở ra. Người đàn ông xưa gặp người phụ nữ hiện đại, phiên bản 2. Thời gian dường như kéo dài vô tận, người chồng không nói gì cả. Anh muốn đón nhận cơn giận của vợ để cô cảm thấy tình yêu của anh. Anh cảm nhận cuộc đời anh đang thay đổi. Lần đầu tiên anh quên mất bản thân để lắng nghe, thật sự lắng nghe. Tuần sau em đi học, người vợ nói có vẻ bướng bỉnh. Người chồng gật đầu, anh hiểu không có gì có thể ngăn cản được cô. Trái tim cô đã tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình. Bỗng nhiên nỗi sợ hãi trong anh trỗi dậy. Họ sẽ xoay sở thế nào đây? Hơn nữa anh sợ mất cô, mất gia đình. Vẻ mặt cô thay đổi. Cô đang nhìn anh với vẻ tò mò, xen lẫn yêu thương. Anh không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh cùng cô biết chắc rằng họ sẽ cùng nhau làm điều đó. Mẫu người đàn ông hiện đại. Người đàn ông xưa thực hiện vai trò cấp dưỡng và bảo vệ. Trong khi đó, người đàn ông hiện đại có thể là bất cứ điều gì. Anh có thể là một thành viên trong ban giám đốc, hoặc có thể nấu nướng, chăm sóc con cái. Anh tự do khám phá bất kỳ con đường nào mà anh lựa chọn. Người đàn ông hiện đại yêu sự sống, anh yêu mọi người, yêu cỏ cây, chim muông và yêu trái đất. Không quy tắc luật lệ nào có thể đẩy anh xa rời cuộc sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Hoạt động của anh đã làm thay đổi mọi thứ. Người phụ nữ xưa gặp người đàn ông hiện đại, phiên bản 1. Người chồng chuẩn bị về hưu. Ông nói với vợ, sinh vật học mà lý thuyết suông, chán lắm. Bây giờ tôi muốn làm thực tế. Thế giới này thật sống động. Và cái phần mà tôi yêu thích nhất ở nó là phần sinh sôi từ lòng đất. Tôi có thể làm những gì mà tôi đã truyền thụ cho sinh viên suốt cuộc đời dạy học của mình. Tôi có thể trở thành một phần của thế giới đó, làm việc với nó, học từ nó và viết sách. Bà vợ đờ người ra vì sợ hãi. Tất cả mọi thứ được xem là lẽ sống của bà đang lâm nguy. Ông là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy tới? Bà vợ nộp hồ sơ ly dị. Cuộc đời mới của người chồng được định hình. Một thế giới mới đang được sinh ra từ bên trong ông ta. Người phụ nữ xưa gặp người đàn ông hiện đại, phiên bản 2. Người chồng đang bơi trong giấc mơ ngọt ngào của mình. Người vợ lại đang rơi vào cơn ác mộng. Anh ấy không còn là người đàn ông đã cưới cô. Bao nhiêu năm nay anh cứ dọa bán doanh nghiệp. Giờ thì anh đã bán thật. Nỗi lo sợ nhất của cô đã đến. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Người vợ hỏi gay gắt. Để chúng mình có thể sống cuộc đời mà chúng mình sinh ra để sống, anh đáp. Để chúng mình theo đuổi đam mê, hãy cùng nhau khám phá cuộc sống. Câu trả lời của người chồng khiến người vợ ngạc nhiên. Họ chuyện trò suốt đêm. Đã nhiều năm rồi, họ chưa lắng nghe nhau. Người chồng nói về niềm đam mê viết sách của mình và về tình yêu anh dành cho cô. Cô nói về những khát vọng cá nhân. Rồi cô tự hỏi, sự cộng tác này sẽ tiến triển tới đâu? Một phương thức kết hợp mới. Tôi đang bị giằng xé nội tâm. Một phần trong tôi muốn nói lại cuộc đính hôn đã đổ vỡ. Nhưng người mà tôi không muốn cho biết về chuyện này chính là Linda. Tôi không muốn làm đổ vỡ mối quan hệ của tôi với Linda. Tôi và Linda đã trở thành bạn bè tâm giao và còn thân thiết hơn cả thế nữa. Linda biết về vị hôn thê cũ của tôi, biết tôi dành tình cảm sâu nặng với cô ấy. Tôi không thể nói dối Linda, nhưng nếu nói thật, tôi sẽ phải trả giá quá đắt. Tôi sẽ mất một người bạn đồng hành. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định tỏ bày hết nỗi niềm của mình với Linda. Em rất mừng vì anh đã nói với em điều này. Giờ thì em cũng có thể yêu cô ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bi kịch đã không xảy ra. Tôi cảm ơn lòng can đảm của mình. Linda và tôi đã khám phá ra một phương cách kỳ diệu để cùng trưởng thành về nội tâm, là hãy nói ra những điều đáng sợ nhất. Đây là cách duy nhất cho người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại kết hợp với nhau. Một quan hệ mới này có những nguyên tắc, luật lệ riêng. Chia sẻ điều ta sợ chia sẻ nhất là một trong những nguyên tắc ấy. Mối quan hệ hợp tác tâm linh. Người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại làm theo những gì trái tim họ mách bảo. Họ không bận tâm người khác mong đợi cái gì. Họ tự viết lời thề cho họ. Họ kết hợp lại với nhau để tạo ra sức mạnh ngoại tại, giúp họ phát triển tâm linh. Họ kết hợp để tạo ra sức mạnh đích thực. Họ muốn sống một cuộc đời có ý thức, có trách nhiệm và thỏa nguyện. Họ muốn chữa lành tất cả những phần không lành mạnh trong nội tâm họ, như thờ ơ lạnh nhạt, ghét bỏ, thù hận. Họ là đôi bạn đời trên cuộc hành trình trưởng thành về nội tâm. Tình yêu và lòng tin cậy giữa họ ở bên nhau, còn trực giác thì dẫn lối cho họ. Họ cố vấn cho nhau, là bạn của nhau. Họ sống bình đẳng vì họ đến với nhau cho mục đích trưởng thành nội tâm. Đời sống hôn nhân giữa người chồng hiện đại và người vợ hiện đại. Đôi bạn đời tâm linh biết rằng không có gì quan trọng với họ hơn là việc phát triển tâm linh của chính họ. Nếu buộc họ chọn giữa sự phát triển tâm linh với những gì bạn bè, gia đình hoặc cộng đồng mong chờ họ, họ sẽ chọn phát triển tâm linh. Sự phát triển tâm linh ở người này tạo cơ hội cho sự phát triển tâm linh ở người kia. Tất cả chúng ta đều bắt đầu muốn có người bạn đời tâm linh và tạo ra mối quan hệ hợp tác tâm linh. Trò chuyện đơn thuần thôi chưa đủ, kiếm tiền nuôi nấng con cái, mua nhà cửa cũng chưa đủ. Chỉ có sự trưởng thành tâm linh mới làm ta thỏa mãn. Đó là vì chúng ta đang trở thành người đàn ông hiện đại và người phụ nữ hiện đại. Một quan hệ hợp tác tâm linh kéo dài trong bao lâu? Tất cả những đôi bạn đời tâm linh đều trải qua những thời kỳ sóng gió. Họ chia lìa là vì một trong hai từ chối phát triển tâm linh trong lúc người kia vẫn tiếp tục tiến lên. Khi điều này xảy ra, không có gì có thể giữ họ lại bên nhau. Khi đối tác tâm linh nào đã hoàn thành, thấm nhuần bài học của mình rồi thì không cần đến kiểu động tác hỗ trợ phát triển tâm linh nữa. Và theo đó, mối quan hệ của họ cũng thay đổi. Khảo cổ học tâm linh. Sau khi chia tay vị hôn thê, tôi nhớ cô ấy kinh khủng. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì nên nỗi? Cuối cùng, tôi đã tìm ra manh mối. Những ký ức bắt đầu hiện ra, mới đầu nhỏ giọt, sau đó ngập tràn, làm tôi giật mình. Tôi nhận ra mình đã ghen tị về bạn bè của cô, về công việc của cô, về sức hút của cô, về thành công của cô, về sự nổi tiếng của cô. Tức tôi đã ghen tị với hầu hết mọi thứ thuộc về cô. Dưới sự ghen tị đó là tầng cảm xúc khác, đó là sự kiểm soát. Tôi cố kiểm soát về lời nói, sự cảm nhận và các hành động của vị hôn thê. Dưới sự kiểm soát là nỗi sợ hãi. Đồng thời tôi khám phá ra tôi chưa nhận thấy giá trị bản thân, đó là đáp án. Nay tôi đã thay đổi, tôi học được cách chia sẻ, trân trọng bạn bè, cách để họ tôn trọng tôi. Tôi trân quý tất cả những gì mình đã học, nhưng hai chúng tôi không thể hàn gắn được nữa. Hôn ước của chúng tôi kết thúc vì chúng tôi chưa yêu nhau đủ nhiều, nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ. Cần phải có gì đó nữa để làm cho mối quan hệ hợp tác tâm linh vận hành. Lòng tin cậy. Người lựa chọn con đường phát triển tâm linh luôn tự nhìn vào bên trong bản thân. Bạn có thể thực hiện tiến trình sau. Hãy nhận ra tất cả những cảm xúc trong bạn. Chúng có thể tiết lộ điều gì đó về bản chất con người bạn. Hãy chân thành chia sẻ điều bạn cảm nhận được. Người theo khuynh hướng tâm linh, họ thấy sự bất đồng là cơ hội để bạn bè hiểu nhau hơn, từ đó vun đắp cho tình bạn thêm thân thiết, vững bền. Bạn hiểu thêm về bản thân mỗi khi bạn có bất đồng và học hỏi nhiều hơn khi bạn nỗ lực vượt qua bất đồng đó. Càng học được nhiều, bạn càng ít giận dữ, ít sợ hãi. Kết quả là bạn không cần phải mất nhiều thời gian để vực dậy tinh thần mỗi khi vấp ngã. Phần 4. Sống với ý thức linh hồn. Con cái chúng ta. Con cái của những đối tác tâm linh lớn lên trong sự chăm sóc bởi tất cả mọi người xung quanh. Gia đình của chúng không chỉ là về mặt sinh học mà còn được mở rộng tới những gia đình hợp tác tâm linh khác. Khi con cái của những đối tác tâm linh lớn lên, chúng cũng tự động quan tâm đến mọi người. Chúng xem mình như là người thân của những đứa trẻ chúng gặp trong đời. Chúng xem tất cả mọi người là gia đình. Một thế giới mới đang được kiến tạo. Chúng thấy mọi người, bao gồm cả chúng, đều là linh hồn. Đôi bạn đời tâm linh. những đôi bạn đời tâm linh có một số điểm chung đặc biệt, tôn trọng nhau, lắng nghe nhau, nói ra những điều khó nói, không giấu giếm những gì quan trọng đối với bản thân, chia sẻ một cách chân thành nhất có thể. Những đối tác tâm linh đều đang học cách làm cho bản ngã của họ trùng khớp với linh hồn họ. Chính vì thế mà họ ở bên nhau, họ muốn tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Trang phục trái đất. Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn còn hơn là một cơ thể, bạn là một thực thể biết suy nghĩ và cảm nhận, đó là lúc bạn đang trở thành con người nhận thức đa giác quan. Bạn thấy mình là linh hồn, tất cả những thứ như chủng tộc, giới tính, chiều cao, màu tóc đều là trang phục thuộc về trái đất mà linh hồn bạn đang khoác lên. Khi kết bạn với ai đó, người ấy mặc trang phục gì không quan trọng, bạn bè là bạn bè. Đây là cách nhìn của linh hồn. Linh hồn thay trang phục rất nhiều lần trong nhiều kiếp đời. Linh hồn luôn hạnh phúc khi được nhìn thấy nhau, cùng ở bên nhau, cùng học tập cách tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Đây là sự khởi đầu cho những điều vô cùng thú vị sau này. Lòng tốt chủ động. Thiên nhiên luôn cung cấp cho con người những thứ cần thiết, đó là lòng tốt chủ động. Ta không nhận ra lòng tốt của vũ trụ. Nếu có thể thấy toàn bộ bức tranh, ta sẽ kinh ngạc về lòng trắc ẩn bao la của vũ trụ. Lòng tốt chủ động là cách mà các linh hồn tương giao với nhau. Bạn có thể hành động và nói những gì mà linh hồn của bạn muốn nói. Khi đó, những gì bạn nói hoặc làm luôn luôn được đánh giá cao. Đó là lòng tốt chủ động và cũng là sức mạnh đích thực. Vươn hướng về nhau. Khi ta xem bản thân mình là linh hồn, ta sẽ dễ dàng phối hợp với nhau. Chúng ta thích đóng góp khả năng của mình và muốn người khác thụ hưởng lợi ích từ chúng. Đồng thời, chúng ta cũng thích hưởng lợi ích từ khả năng của họ. Linh hồn cũng vươn hướng về nhau như thế. Như hoa lá vươn hướng về mặt trời và mặt trời hướng trở lại hoa lá, linh hồn đến với nhau là vì đó là bản chất của họ. Khi bạn ý thức mình là linh hồn, bạn sẽ thấy mọi người thú vị hơn. Bạn thích ở bên họ, bạn thích tìm hiểu về họ và giúp họ hiểu biết hơn về bạn. Tuy nhiên, khả năng đó sẽ không xảy ra nếu bạn xem mình là trang phục trái đất hoặc hướng vào trang phục trái đất của những linh hồn xung quanh. Sự giàu có nội tại. Sự giàu có nội tại nằm sâu bên trong bản thân. Nếu chỉ tìm bên ngoài, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Khi bạn hướng vào nội tâm, bạn sẽ tìm ra. Khi điều gì đó khó chịu xảy ra, bạn có thể nhìn vào bên trong để nhận ra những điều mình có thể học hỏi. Đứng trước một bi kịch, bạn có thể thấy trải nghiệm đau thương này có ý nghĩa gì không? Không học hỏi được gì, đồng nghĩa với việc bạn chưa chủ động tìm hiểu. Tất cả mọi thứ, kể cả những mất mát, đau đớn xảy ra đều có nguyên do của nó. Sự trưởng thành về tâm linh, với cách nhìn này, bạn đang chạm đến của cải, chân lý sống, hiểu biết thấu suốt vô cùng quý giá. Mọi thứ tồn tại trong cuộc đời là những món quà đặc biệt. Mỗi khi bạn trở nên giàu có từ nội tâm, không ai có thể cướp lấy nó khỏi bạn. Nó mãi mãi thuộc về bạn. Niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối là khi bạn biết cái gì đó rõ đến nỗi bạn không bao giờ hoài nghi về nó. Chẳng hạn như không cần phải chứng minh cho bạn rằng bạn đang thở, bạn biết rõ điều đó. Khi bạn xem mình là linh hồn, không cần ai đó thuyết phục rằng bạn là linh hồn. Linh hồn thậm chí còn thật hơn hơi thở, bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ ngừng thở, nhưng bạn không bao giờ ngừng là linh hồn. Linh hồn tồn tại vĩnh viễn, linh hồn nhận biết được những điều vượt ngoài khả năng của năm giác quan. Linh hồn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bạn như là cách giúp bạn học hỏi những điều quan trọng về bản thân, để từ đó bạn lựa chọn thay đổi. Đến một lúc nào đó, bạn hạnh phúc với tất cả mọi việc xảy ra, kể cả những điều khiến bạn không hài lòng. Chúng đều là những món quà đặc biệt. Bạn không cần chứng minh điều đó với bất cứ ai và không ai chứng minh nó với bạn. Bạn không nghi ngờ và không gì khiến bạn nghi ngờ. Đó mới là niềm tin tuyệt đối. Bức tranh tình yêu. Trong bức tranh trái đất, ngoài rừng rậm còn có cả đại dương, sa mạc, núi non, thảo nguyên. Và ở những nơi này đều có các loài bọ và sinh vật đặc biệt sinh sống. Mẹ đất còn có nhiều bạn bè khác, hằng hà ngôi sao, hành tinh trong giải ngân hà của chúng ta. Trong vô số ngân hà khác nữa, bức tranh ngày càng mở rộng ra. Nếu nhìn ngược lại, lại có thế giới của phân tử, nguyên tử và các hạt. Nhưng điểm mấu chốt là mọi phần của bức tranh đều cần đến những phần khác. Bạn cũng là một phần của bức tranh đó. Khi bạn xem mình là trang phục trái đất, dường như bức tranh có thể vẫn tồn tại nếu không có bạn. Còn khi bạn xem bản thân là linh hồn, bạn thấy mình luôn luôn là một phần không thể thiếu của bức tranh. Bạn luôn cần tất cả mọi thứ trong bức tranh, đồng thời tất cả mọi thứ trong bức tranh đều cần đến bạn. Đó là tình yêu thương. Cuộc đời bạn sẽ được thắp sáng bằng tình yêu thương. Vạn vật thuộc về sự sống đều có ý nghĩa quan trọng đối với bạn. Con người phổ quát. Khi chúng ta nhìn nhau như những linh hồn mặc trang phục trái đất, chúng ta sẽ dễ dàng yêu mến nhau hơn. Tất cả chúng ta cùng chung sống trên vùng đất hứa. Nó thuộc về mỗi người chúng ta và chúng ta thuộc về nó. Đó là vũ trụ. Palestine, Israel, châu Âu, châu Á, đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, nhà khoa học, vận động viên, cây cối, chim muông, v.v. Và tất cả trái đất đều là một phần của vũ trụ. Càng ngày càng có nhiều người nhận ra mình mong muốn có cùng một thứ như nhau và chúng ta càng bắt đầu xây dựng nó. Đó là một gia đình bao gồm tất cả mọi người và tất cả mọi vật. Chúng ta đang trở thành con người phổ quát. Chúng ta muốn sống bên nhau và cùng nhau tạo dựng nên sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Khi ta học được cách hiện thực hóa ý tưởng ấy, ta sẽ đạt được bước tiến quan trọng mà ta chưa từng mơ tới, trở thành linh hồn tao nhã. Những linh hồn tao nhã. Diều hâu là bậc thầy của bay lượn. Cho dù gió thổi thế nào thì diều hâu vẫn yêu thích bay lượn. Chúng múa may cùng với gió, chứ không thụ động giống như những chiếc lá thu khô. Dù đôi khi cũng nương theo gió, nhưng diều hâu tự quyết định lộ trình của mình. Những linh hồn tao nhã cũng làm điều tương tự. Mặc dù không kiểm soát được những gì xảy đến với cuộc đời họ, nhưng họ kiểm soát được suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Những linh hồn tao nhã không bao giờ bỏ lỡ ý định tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Họ đưa ra ý định và cố hết sức thực hiện. Đó là cách họ cưỡi cơn gió đời. Họ không chống lại cuộc đời họ. Họ nương theo dòng đời để vươn lên, để trưởng thành. Sứ mệnh thiêng liêng. Khi bạn đi theo tiếng gọi của trái tim mình, khi bạn làm điều mà linh hồn bạn muốn làm, tức là bạn đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Sứ mệnh thiêng liêng của bạn là một phần của bản thỏa thuận mà linh hồn bạn đã ký kết với vũ trụ trước khi bạn đến cuộc sống này. Sứ mệnh thiêng liêng có thể là viết một quyển sách giúp người khác cởi mở trái tim họ, hình thành tổ chức cứu lấy trái đất, xây dựng một mái ấm gia đình hoặc trở thành người thợ mộc. Bất cứ sứ mệnh thiêng liêng của bạn là gì, bạn đều cảm thấy hân hoan, sung sướng trong lòng khi đang thực hiện nó. Bản ngã sẽ đồng điệu với linh hồn khi bạn chỉ mới có dự định làm điều đó. Khi bạn di chuyển về phía vùng đất diệu kỳ, một cuộc đời đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui, bạn đã tạo ra sức mạnh đích thực, dù chính nguồn sức mạnh này sẽ đưa bạn tiến đến nơi kỳ diệu nhanh hơn. Về cội. Trở thành con người nhận thức đa giác quan, nó mang đến cho bạn một viễn tưởng mới. Những điều bình thường hóa ra vô cùng đặc biệt. Bạn trân trọng những điều bạn đã hờ hững, bỏ qua trước kia. Bạn bắt đầu nhìn khác đi từ viễn tưởng mới này. Đó là trở về cội trong ngôi trường trái đất. Trang phục trái đất không còn là điều quan trọng nhất đối với bạn nữa. Giờ đây, sự sống là điều quan trọng nhất. Tất cả những gì bạn nói vì sự sống. Tất cả những gì bạn làm vì sự sống. Bạn khao khát đạt tới sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính sự sống. Bạn muốn làm cho bản ngã trùng khớp với linh hồn để tạo ra sức mạnh đích thực. Trái tim bạn muốn dẫn đường cho bạn, lực lượng chỉ giáo và huấn thị phi vật chất đến hỗ trợ bạn. Lựa chọn có trách nhiệm trở thành công cụ hữu ích. Ý nghĩa về một thế giới tươi đẹp đang mời gọi bạn giống y như ý nghĩ về cội.